Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 88, lúng túng. Khỉ La Nha, là A-di-ta, nhường ngươi đợi lâu, thực sự là băn khoăn. Đinh Quận một mặt áy náy đi vào cái kia trong bao xương. Hà Hằng theo đuôi phía sau, u ám trong phòng có hai bóng người. Một cái là vừa mới lên tiếng nữ tử, hai chín hương hoa. Như mực tóc dài xõa vai, ngũ quan khá là tinh chế, bạch y váy đen, nhàn nhạt mùi thơm nức mũi, mơ hồ lộ ra một luồng quý khí, phảng phất đóa di thế độc lập thanh liên, thon dài chân ngọc nhẹ nhàng hợp lại, tỉ mỉ ngồi trên ghế, ở Đinh Quận đi vào thời gian, lập tức đứng lên, lộ ra một cái mỉm cười, nói, Đinh A Di, ngươi sao lại nói như vậy, ngài là trưởng bối. Ta chờ ngài là hẳn là, lại nói ta cũng là mới vừa tới. Đối diện nàng còn ngồi một cái hơn 20 tuổi trên dưới thanh. Niên, mang cặp kính mắt, âu phục dày da, hào hoa phong nhã, nhìn thấy Đinh Quận cùng Hà Hằng. Hắn lập tức tiến lên tự giới thiệu mình. Chào ngài, ta gọi Lý Dương, là bạn của Khỉ La. Ngày hôm nay cùng nàng đồng thời đến. Đinh Quận lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Trong miệng lại cười nói, hóa ra là bạn của Khỉ La A. Ân, tiểu tử rất là tinh thần. Không sai, không biết bây giờ làm gì công tác. Lý Dương lộ ra một cái nụ cười tự tin. Khiêm tốn nói, ta đối với văn học phương diện có chút tâm đắc. Lúc trước ở đại học thời điểm liền xuất bản quá mấy quyển tiểu thuyết. Sau đó tốt nghiệp là, đơn giản liền chuyên trách sáng tác. Làm việc bên trong cũng coi như có chút chút danh mỏng. A Di ngài khả năng nghe nói qua. Ừ, hóa ra là cái tác gia A. Không biết viết đều là cái gì. Đinh Quận nhàn nhạt hỏi. Mà Hà Hằng lại là đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Liếc mắt đối diện hai người một mắt. Đáy lòng cười nhạt. Lý Dương nâng lên kính mắt. Lạnh nhạt nói. Chủ yếu là một ít tiểu thuyết võ hiệp. Nổi danh có Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Đại Đường Song Long, còn có chính là mấy quyển võng văn, Chu Tiên, Đấu Phá, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Già Thiên, chấm ngoặc kép. Đinh Quận kinh ồ một tiếng, hỏi, nguyên lai ngươi chính là Chu Tiên tác giả A, ta cũng xem qua bộ này tiểu thuyết, cảm thấy chết đi sống lại, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy ngươi người tác giả này, thực sự là vinh hạnh. Nơi nào, A Di có thể xem chiết tác, thực sự là ta vinh hạnh, mặc dù nói khiêm tốn lời nói, nhưng Hà Hằng có thể thấy được trong mắt đối phương đắc ý. Cùng với lơ đãng xem thấy mình lúc, địch ý, thú vị, lúc này, cái kia bị Đinh Quận xưng là Khỉ La, nữ tử chen miệng nói. A Di, vị này chính là Hà Hằng ca ca đi, chúng ta vẫn không có nhận thức đây. Ai u. Ta cái này chỉ nhớ a, quả nhiên là lớn tuổi. Nói xong liền đã quên chính sự. Cùng Lý Dương tán gẫu vui vẻ Đinh Quận đột nhiên phản ứng. Lại, lôi kéo đứng ở trong góc nhỏ Hà Hằng. Cao hứng giới thiệu, Khỉ La, như ngươi suy nghĩ. Đây chính là ta cái kia vô dụng nhi tử Hà Hằng. Nhi tử a, vị này chính là ngươi cố thúc thúc con gái cố Khỉ La. Vừa mới tự nước ngoài học được. Hai nhà chúng ta là thế giao. Ngày hôm nay đặc ý để hai người các ngươi tiểu bối nhận thức một cái. Người có thể tuyệt đối không nên chơi thiếu gia tính khí. Thật tốt nói chuyện với Khỉ La. Hà Hằng nhàn nhạt quét một vòng cố Khỉ La. Duỗi ra đến nói. Hà Hằng, thân phận ngươi hẳn phải biết. Lần đầu gặp, chào ngươi, chào ngươi. Cố Khỉ La đối với hắn không quá cảm mạo. Cũng không có nắm tay. Chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu. Hà Hằng rất là lúng túng rút tay trở về. Biểu tình thủy chung bất biến. Lạnh lẽo không gì sánh được. Lý Dương nhìn tình cảnh này. Nhếch miệng lên một tia cười khẩy. Đinh Quận đi lên điều đình nói. Đều đừng đứng. Chúng ta vẫn là ngồi xuống trước đã. Nói xong. Nàng một tay một cái. Nắm Hà Hằng cùng cố Khỉ La kéo đến trên bàn cơm. Để bọn họ ngồi cùng một chỗ. Chính mình lại là lấy thảo luận tiểu thuyết tên. Cái gì Lý Dương trò chuyện. Hà Hằng cùng cố Khỉ La vô cùng tới gần. nhưng hai người đều chưa từng nói một câu. Từng người cầm điện thoại di động đang đùa. Không lâu lắm, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Đinh Quận cũng kết thúc cùng Lý Dương sâu sắc giao lưu. Bắt đầu dùng bữa. Khỉ La A, này quán rượu là Tiểu Hằng cậu mở. Có mấy chục năm lịch sử. Bảng hiệu món ăn chính là đạo này xanh biếc thịt bò nạm. Người nhanh nếm thử. Một mặt ý cười dưới. Đinh Quận để Hà Hằng cho Cố Khỉ La gắp rau. Lộ ra một cái mỉm cười. Hà Hằng nhiệt tình nghe theo. Nhưng mà Cố Khỉ La nhưng là hơi nhíu mày. Không có động đũa. Lúc này, Lý Dương gắp một điểm rau xanh đưa đến trước mặt nàng. Giải thích, Khỉ La nàng kỳ thực thích ăn thanh đạm đồ vật. Cố Khỉ La cũng phối hợp chỉ trỏ. Miệng lớn ăn đi những kia rau xanh. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt nhìn về phía Đinh Quận. Hừ, Đinh Quận sắc mặt rất là không dễ nhìn. Nàng vốn là dự định để con trai của chính mình cùng Cố Khỉ La nhận thức một cái. Bồi dưỡng dưới cảm tình. Kết quả nàng lại cùng nam nhân khác ở nơi đó tình trạng ý thiếp. Căn bản là đánh nàng mặt. Cũng may nàng cũng là trải qua sóng to gió lớn. Tự kiềm chế lực không sai. Chưa hề đem đáy lòng sự phẫn nộ tại chỗ biểu hiện ra. Nhưng tình cảnh cũng là một tiếng tĩnh mịch xuống. Không có người phí lời. Nhìn tất cả những thứ này. Hà Hằng lắc lắc đầu. Đáy lòng buồn bã nói. Giữa người và người. Quả thật là. Dối trá đến cực điểm a. Cái này ngăn nắp xinh đẹp thế giới. Bất quá là ngụy trang đi ra mặt ngoài. Chân thực nhưng là xấu xí không thể tả. Cuộc sống như thế. Thật sự có ý tứ sao? Sinh mệnh chân chính ý nghĩa lại ở nơi nào? Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một đạo lạnh lẽo mà thân ảnh cô đơn. Ở vô tận trong tối đen cô độc cất bước, không ngừng về phía trước, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ khí thế. Đó là Hà Hằng cả kinh, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng có làm đồng dạng một giấc mơ. Mơ thấy một đạo quan sát nhân thế thân ảnh. Ở một mảnh hoang vu là trong thế giới tiến lên, mỗi một lần hắn muốn đi nhìn rõ ràng đối phương, đều sẽ lập tức tỉnh lại. Mà hôm nay, hắn rốt cục thấy rõ đối phương. Cái kia thình lình chính là, chính hắn, Tiểu Hằng, đột nhiên bị Đinh Quận đánh thức. Hà Hằng mới phát hiện, đã qua hơn một giờ thời gian, chàng kia lúng túng bữa tiệc cũng cuối cùng kết thúc. Cố Khỉ La biểu hiện có chút không tự nhiên đứng lên. Một đôi mầm mềm nắm chặt góc áo. Có vẻ khá là căng thẳng. Ngược lại Lý Dương vô cùng biểu hiện tự nhiên. Lộ ra nụ cười. Nhìn chăm chú Hà Hằng. Đây là người thắng nụ cười. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng chỉ muốn nói một câu. Người anh em này thật nhàm chán. Hắn vốn không hề để ý quá Cố Khỉ La. Cũng không có cùng hắn tranh quá. Hắn lộ ra nụ cười như thế. Là cỡ nào tự mình cảm giác hài lòng. Mụ nội nó. Ai chim quá ngươi. Đinh Quận nhấc theo bao. Cũng không có đang nói cái gì. Trực tiếp rời đi. Lý Dương thanh âm vang lên. Đinh A Di ngài đi thong thả. Chờ mong lần sau gặp mặt. Lần sau gặp mặt. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Trong lòng cười nhạt. Đinh Quận cực kỳ khó chịu lôi kéo Hà Hằng. Nhanh chóng đi tới nàng trên xe. Sau khi ngồi xuống. Hà Hằng hai tay đừng ở trước ngực, cười nhạt nói, xem ra mẹ ngươi ngày hôm nay vẻ đẹp ý nghĩ phá diệt. Đinh Quận hừ lạnh một tiếng, lườm hắn một cái, tức nói, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Khỉ La cái này xem ra như vậy ngoan hài tử, lại sẽ làm như vậy, thực sự là quá phận quá đáng. Cái kia Lý Dương, tính là thứ gì, lại dám cho ta lúng túng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.